Chương 443: Ném bom. Đại nhân, Đức Dung trầm giọng nói, cho dù trước mắt là đại nhân của mình thì thần sắc của hắn vẫn nguyên cái vẻ lạnh lùng kiên nghị. Trên mặt Tư Mã Tiếu đang vùi đầu ăn uống lộ ra vẻ tiếu ý, giơ bánh ngọt trên tay có ý dò hỏi, có muốn làm một miếng không? Đức Dung nhíu mày từ chối nói, mấy cái đồ ngọt này đâu phải là đồ cho nam nhi ăn. Tư Mã Tiếu cũng không tức giận mà chỉ cười hì hì nói, Đức Dung ngươi không biết hưởng thụ chút nào. Đức Dung không hề cử động, giọng nói lạnh băng, thuộc hạ bận rộn việc quân vụ, nếu đại nhân không có chuyện gì sai phái thuộc hạ xin phép cáo lui. Uy uy uy, tốt xấu gì ta cũng là đại nhân, cấp cho ta một chút mặt mũi thì chết à, Tư Mã Tiếu kêu lên bất mãn. Đức Dung tựa như không hề nghe thấy, vẫn lạnh lùng như bức tượng. Tướng mạo Đức Dung khá xấu xí, năm nay hắn đã 50-60 tuổi, sinh hoạt khắc khổ trong thời gian dài làm hắn nhìn khá già và yếu ớt, trên trán đầy vẻ khắc khổ, hơn nữa toàn thân luôn toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, không khỏi mang đến cho người ta cảm giác hắn là kẻ cố chấp, ngoan cố và ngạo mạn. Tư Mã Tiếu bỏ bánh ngọt trên tay xuống, nếu không phải gọi ngươi tới thì có lẽ chẳng thấy nổi cái bóng của ngươi. Tiểu Ngọc thế nào rồi? Đức Dung vừa nghe thấy cái tên này, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cũng nhu hòa một chút. Nàng tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng khỏe hơn trước đây không ít, trong vòng nửa năm trở lại đây cũng không phát sinh bệnh tật gì, ta vẫn chưa cảm tạ ngươi. Tiểu Ngọc là con gái của hắn, trước đây nhiễm phải một loại quái bệnh, tình huống rất nguy cấp, nếu không phải có Tư Mã Tiếu trợ giúp thì chỉ sợ đã đi đời nhà ma rồi. Tư Mã Tiếu khoát khoát tay, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cứu nữ nhi của ngươi cũng chỉ vì muốn ngươi dốc sức cho ta, mọi người ai cũng không nợ người nào, ta là người không thích giảng giải nhân tình, mọi người vẫn nên giảng giải lợi ích mới là thực tế. Trên mặt Đức Dung đầy vẻ ngạo khí gật đầu, nói cũng phải. Ngươi nhìn xem đoạn hình ảnh này xem. Tư Mã Tiếu ăn xong khối bánh ngọt cuối cùng liền vỗ vỗ tay, gạt mảnh vụn trong tay rồi đứng lên. Một đoạn hình ảnh sáng lên trước mặt hắn. Đoạn hình ảnh này là đoạn hình ảnh ghi lại đầy đủ quá trình Hám Sơn binh đoàn hủy diệt. Thu Chi Quân thẳng lặng nói, bởi vì liên quan đến chiến đấu binh đoàn nên chúng ta cho rằng đó là sở trường của ngươi, cũng muốn nghe một chút xem cách nghĩ của ngươi. Ánh mắt của Đức Dung bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn, dần dần sắc mặt của hắn dần nghiêm trọng. Hình ảnh nhanh chóng kết thúc, Đức Dung giật mình tắt tiếng, cảnh tượng trong đoạn hình ảnh vừa rồi vẫn còn in sâu trong đầu hắn. Hắn tựa như một con rối cứ đứng yên tại chỗ, không chút động đậy. Không biết thời gian trải qua bao lâu hắn mới dần hồi phục lại tinh thần. Thế nào, đánh giá thử xem. Thanh âm thản nhiên của Tư Mã Tiếu vọng trong tai hắn, rất mạnh. Đức Dung bất giác nắm chặt nắm tay, biểu tình đầy dữ tợn. Một lúc sau hắn mới buông nắm tay ra, sắc mặt cũng bình tĩnh hơn, trầm giọng nói, so với chúng ta là mạnh hơn. Ta cũng nghĩ vậy. Dường như Tư Mã Tiếu đã sớm đoán trước được đáp án này, trên mặt không hề có chút uể oải nào, chỉ hơi hơi nhíu mày. Tới, nói ra, nói ra. Võ tướng của đối phương cực mạnh, Đức Dung đã tỉnh táo trở lại, trầm giọng nói, khả năng xung phong của Sài Lang binh đoàn rất có thể là vô song cấp bậc. Vô song? Vẻ tiêu ý trên mặt Tư Mã Tiếu lập tức biến mất. Đúng vậy, trên mặt Đức Dung đầy vẻ cuồng nhiệt. Sài Lang binh đoàn thực ra so với binh đoàn của chúng ta cũng kém hơn một chút, nhưng uy thế xung phong của họ hiển nhiên đã vượt qua trình độ của binh đoàn bọn họ rất nhiều. Như vậy chỉ có duy nhất một khả năng có thể xảy ra, đó là vấn đề trên người chủ tướng của đối phương. Vô song, chỉ có thể là vô song. Còn chi cơ quan binh đoàn còn lại thì sao? Thu Chi Quan hỏi. Đức Dung trầm ngâm, am hiểu dạy bảo tân binh, trình độ bố cục rất cao, tiết tấu không tồi, những thứ còn lại cũng nhìn không được quá nhiều. Nếu như để ngươi đối phó với Sài Lang binh đoàn, ngươi có mấy phần nắm chắc? Tư Mã Tiếu nhìn Đức Dung cực kỳ nghiêm túc. Đức Dung không hỏi vì sao, chỉ suy nghĩ một chút rồi hỏi, cấp cho ta bao nhiêu người? Ngươi cần bao nhiêu người? Tư Mã Tiếu hỏi lại. 500-500, chắc chắn thua. Cấp ta 1.000 người, phần thắng tăng lên 3 phần. 2.000 người, phần thắng là 5 phần. 5.000 người thì là tất thắng, Đức Dung nói. Trên mặt Tư Mã Tiếu lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy tên danh tướng gì gì đó đều là lấy ít đánh nhiều, còn ngươi sao lại không hề có chí khí như vậy chứ? Há mồm là cần người đông thế mạnh. Đức Dung liếc nhìn Tư Mã Tiếu đầy khinh thường. Ngươi không hiểu, nếu như ta đoán không sai, vô song của chủ tướng đối phương chỉ sợ chỉ là xung phong. Trình độ của chỉ huy tất nhiên sẽ rất cao. Bọn họ tựa như là một cây đao đủ sắc bén, nhưng số người của bọn họ như vậy thật khiến cho hậu lực không đủ. Muốn đối phó với một đối thủ như vậy cần phải mài dần. Chúng ta không có khả năng có 5.000 người. Tư Mã Tiếu buông tay sang hai bên. Đức Dung lạnh lùng nói, ta biết, vì vậy đánh không lại. Thật làm cho người ta cảm thấy không phục a. Tư Mã Tiếu cảm giác không cam lòng: "Ngươi trở lại thu thập binh đoàn chuẩn bị xuất phát." Đức Dung cũng trả lời rất dứt khoát: "Được." Tư Mã Tiếu có chút kinh ngạc: "Ngươi không sợ đi chịu chết sao?" Đức Dung thản nhiên nói: "Không khác lắm, dù sao mệnh cái mạng của ta cũng đã bán cho ngươi." "Nói thế cũng phải." Tư Mã Tiếu nghiêng đầu vuốt cằm: "Nhưng ta nói với ngươi, ta rất trân trọng tài sản tư nhân cá nhân, không bao giờ tiêu xài hoang phí à." "Rốt cuộc có chiến hay không?" Đức Dung hơi nóng vội. "Chiến chứ." Tư Mã Tiếu ngẩng đầu nghiêm trang. Đức Dung xoay người bước đi. Tư Mã Tiếu sửng sốt một cái, phía sau hô lớn: "Uy uy uy, ta không nói là đi đánh Đại Hùng Tinh à, mục tiêu của chúng ta là..." Khuôn mặt của Thu Chi Quân bên cạnh đầy vẻ bất đắc dĩ. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn bị người mang tin tức đang vội vã chạy tới hấp dẫn. Trong lòng hắn bỗng có dự cảm, có đại sự đã phát sinh rồi. Khi hắn vừa tiếp nhận tin tình báo, sắc mặt lập tức đại biến. Trận chiến Đại Hùng Tinh liên hợp với Quang Minh Võ Hội tập kích Chòm Sao Liệp Hộ này đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của cả thiên lộ. Chòm Sao Liệp Hộ là minh hữu lâu đời của Chòm Sao Sư Tử. Thực lực của nó trong thập điện xích đạo cũng được tính là nhóm đứng đầu. Và một điểm nữa cũng quan trọng không kém, đó chính là vị trí của Chòm Sao Liệp Hộ. Bởi Chòm Sư Tử và Chòm Liệp Hộ có quan hệ mật thiết với nhau, nên tinh môn đi thông giữa hai bên cũng khá nhiều. Một khi Đại Hùng Tinh chiếm lĩnh Chòm Sao Liệp Hộ, vậy cũng có nghĩa là bọn họ có thể trực tiếp uy hiếp đến lãnh thổ của Chòm Sư Tử. Có thể tưởng tượng ra, một khi đoạt được Chòm Sao Liệp Hộ, Quang Minh Võ Hội sẽ không tiếc tất cả đại giới, đem nó biến thành một thanh đao nhọn áp sát ngay eo Chòm Sư Tử. Những chi sĩ có kiến thức của các thế lực đều biết trận chiến ở Chòm Sao Liệp Hộ có khả năng sẽ trở thành bước ngoặt của toàn bộ chiến dịch. Các chiến lược gia của khắp nơi đều dồn dập suy tính biến hóa của các thế cục sau này như thế nào, nhưng không ai có thể ngờ được biến hóa tiếp theo lại khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối như thế này. Đại Hùng Tinh đổi chủ nhanh như chớp, và người thu hoạch lợi ích có tên là Đường Thiên. Cái danh tự Đường Thiên này chẳng hề xa lạ với mọi người. Tràng chi chiến tại Sài Lan Tọa đã khiến cho mọi người phải nhớ kỹ vị thiếu niên mới nổi này. Nhưng địa vị của Sài Lan Tọa trên thiên lộ quả thật là quá thấp. Trong phân cấp Hoàng Đạo, Xích Đạo, Địa Cực, Bắc Thiên, Nam Thiên, Sài Lan thuộc về Chòm Sao cấp thứ 5. Hơn nữa còn là Chòm Sao xếp hạng đáy chót của cấp thứ 5. Lại thêm Đường Thiên vẫn chưa có trong tay thánh bảo của Sài Lan Tọa, khiến trong mắt nhiều người, đám Đường Thiên chẳng qua chỉ là một đám phỉ đoàn hơi có chút thực lực mà thôi. Một tiểu thế lực như vậy trên toàn bộ thiên lộ cũng chỉ giống như là hạt cát trong sông Hằng, có thể nói là nhỏ vô kể, căn bản lên chẳng đáng được đặt trên mặt bàn. Cho dù Sài Lan Tọa và Tiên Nữ Tọa đã trở thành đồng minh, nhân vẫn không thể làm cho người ta để ý tới. Nguyên khí của Tiên Nữ Tọa đã đại thương, đại bộ phận tinh môn đều đã mất hết, đang ở trong tình trạng loạn trong giặc ngoài. Lại nói Tiên Nữ Tọa là Chòm Sao cấp Bắc Thiên, Chòm Sao cấp 4, trong con mắt của lão đại trên thiên lộ, chuyện Tiên Nữ Tọa và Sài Lan Tọa kết minh cũng chỉ giống như cái thôn nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc và cái trấn nhỏ bên cạnh đồng minh với nhau, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. So với bọn họ, Đại Hùng Tinh không thể nghi ngờ là chính một con quái vật khổng lồ. Đó là thế lực cường hào có tư cách ganh đua với Chòm Sao cấp Xích Đạo. Rắn nuốt voi, vậy mà con rắn nhỏ Đường Thiên lại một ngụm nuốt sạch con voi Đại Hùng Tinh. Rất nhanh sau đó, một tin tức tiếp theo khiến mọi người càng thêm không thể tưởng tượng được. Trọng Định Thánh Bảo bắt đầu thức tỉnh. Tất cả những điều này giống như là cố sự trong tiểu thuyết truyền kỳ vậy, vô cùng ly kỳ. Chuyện Chòm Sao lại quyết định thay thế Thánh Bảo cũng không phải là không phát sinh qua, nhưng cũng tương đối hiếm thấy, mà bắt đầu thức tỉnh đã khiến những chiến lược gia biết rõ về lịch sử đều cực kỳ hoảng sợ. Những năm tháng huy hoàng và cường đại của Đại Hùng Tinh năm xưa chỉ có thể tìm thấy trong những ghi chép lịch sử. Rất nhiều ghi chép lịch sử khi miêu tả sự cường đại của Đại Hùng Tinh viễn cổ đều thường dùng câu "con bạo hùng" khiến cho người ta phải run rẩy, bởi bắt đầu chính là hồn của con bạo hùng này. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, những thế lực tin tức linh thông đều phát hiện ra độ dày năng lượng của Đại Hùng Tinh là 12%. Số liệu này cũng không tính là cao. Trên thực tế, so với Đại Hùng Tinh trước lúc trước còn là thấp hơn một chút. Đại Hùng Tinh trong thời đại Yến Vĩnh Liệt có độ dày năng lượng tầm trên dưới 15%. Tự hồ số liệu này cũng không đủ để ngạc nhiên. Thế nhưng khi Đại Hùng Tinh đổi chủ thì nguyên khí Đại Hùng Tinh đã đại thương, lúc đó độ dày năng lượng chỉ có 7%. Độ dày năng lượng còn được gọi là độ dày tinh lực, là tiêu chuẩn quan trọng nhất để bình phán đẳng cấp của một Chòm Sao. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, độ dày linh lực đã khôi phục đến 12%, chứng tỏ Đại Hùng Tinh đã ổn định, đồng thời còn đang nhanh chóng hồi phục. Tốc độ phục hồi cực nhanh khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. chỉ trong thời gian có mấy ngày đã từ 7% đột nhiên bay lên 12%, hơn nữa tình hình tăng trưởng không hề có chút dấu hiệu ngừng lại. Nếu dựa theo lẽ thường thì bất kể một chòm sao nào khi đã thay đổi đại thánh bảo thì tất nhiên sẽ bước vào thời kỳ khôi phục hết sức lâu dài. Hiện tượng khác thường này của đại hùng tinh đã làm ánh mắt mọi người lại rơi trên người Bắc Đẩu thần bí một lần nữa. Đại hùng tinh với Bắc Đẩu được thắp sáng sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào? Nhưng không chờ mọi người tiêu hóa xong cái tin tức rắn nút voi vô cùng kinh người này thì chiến báo kế tiếp lại khiến cho khắp nơi phải thốt lên một lần nữa. Binh đoàn Hám Sơn của Thiên Long Tọa tiến vào Đại Hùng Tinh cùng binh đoàn dưới trướng Đường Thiên đụng độ, kết quả toàn diệt. Sài Lan binh đoàn thống nhất trang bị tiên nữ bí bảo mạnh nhất, cơ quan binh đoàn khổng lồ đến kinh người, lập tức trở thành đề tài được bàn đến nhiều nhất. Bí bảo một khi đã thành hình căn bản không thể thay đổi, cho tới hiện tại điều này vẫn luôn là gông cùm ngăn cản binh đoàn phát triển thêm một bước. Vậy mà lại có một chi binh đoàn đã trang bị bí bảo thống nhất. Khi Sài Lan binh vừa trồi lên khỏi mặt nước thì rốt cuộc mọi người mới hiểu ra, thì ra bí bảo cũng có thể được nhân công chế tác. Danh tiếng của tiên nữ chức bảo lập tức đại phát, mà cái chi cơ quan binh đoàn khổng lồ kia cũng trở thành trọng điểm chú ý của mọi người đời. Cơ quan binh đoàn vốn biến mất đã lâu lại lần nữa bước chân lên chiến trường. Những bóng dáng kim chúc khổng lồ cuối cùng cũng không phải là đồ chơi, mà đã trở thành kim chúc mãnh thú trên chiến trường. Những quả bom nặng ký chân chính lại nổ tung vào cái thời điểm 2 ngày sau. Thiên Long Tọa chính thức phát biểu rõ ràng, gia nhập vào Đại Hùng Tinh. Tin tức vừa ra lập tức làm rất nhiều người đứng ngồi không yên. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một thứ khổng lồ khác, Tiên Võ. Tiên Võ là thế lực do hai chòm sao địa cực cấp sát nhập mà thành. Tiên Võ nhờ vào năng lực tình báo của nó đã trở thành một phái riêng, trở thành một thế lực cường đại có thể so sánh với 12 cung hoàng đạo. Khi Thiên Long Tọa tuyên bố gia nhập Đại Hùng Tinh thì bất giác mọi người liên tưởng đến Tiên Võ. Liệu đây có phải là một Tiên Võ khác không? Nếu như quả thật xuất hiện một thế lực mới quật khởi tới cấp bậc như Tiên Võ thì đối với toàn bộ thế cục của Thiên Lộ, điều này sẽ mang lại ảnh hưởng quá lớn. Mà ngay sau đó, Tiên Nữ Tọa tuyên bố gia nhập vào Đại Hùng Tinh. Tất cả các thế lực của Thiên Lộ đều bị trận dội bom liên tiếp này tạc cho trợn mắt há mồm. Gần nhất một mảnh rối ren, không thể có canh ba. Đây là lời bình của tác giả, không liên quan.